tình khúc hát cho người dấu yêu, một bài hát vẫn vương dấu lệ để tưởng nhớ chút duyên tình chúng ta. Dư hương cũ chưa phai niềm nhớ để bôi xóa câu hứa luôn sắc son, lời thề hứa ta trao ngày xưa. Em chim én như đã muốn vút bay vẻ xuân đời bằng chiếc cánh non. Ôi anh yêu thương ơi, em đã năn ngày tháng qua, xin anh thôi đừng trách năm xưa em đã lừa dối anh. Trong đêm mù tối em lỡ xa trần lạc dấu xưa, em như bướm non đam mê muôn hoa ngàn sắc hương. Đĩa đàn vui trong quyến rũ này đã cho mối duyên tình chết non, và đời quá cay đắng khi sống bên ai chẳng chút yêu. Kỷ niệm cũ như bóng ma vẫn mang dư hương vào trái tim. Vẫn mãi nhớ đến em và nhớ em, sẽ sống với giấc mơ muôn đời, rồi tìm đến những nơi nào chúng ta đã ấm áp những ân tình cũ. Tình là thương đau có hay không em, và một kiếp ta xin chờ nhau. Sao cho tháng năm phôi pha, bao kỷ niệm đã quá in sâu. Ôi xin không yêu nữa, xin hãy không yêu vì trái ngang. Xin không yêu người nữa, xin nguôi bao khát khao đam mê. Trong đêm sâu thẳm, ôi anh thấy yêu đương là xót xa. Rồi đêm qua vẫn qua, bao thương nhớ dâng trong mơ. Trong cô đơn thao thức hơi ánh sáng, biết đâu là bóng em. Em thơ ngây phương ấy, xôn xao hoa nắng theo chân em. Thôi anh sẽ không tiếc thương, luyến tiếc bao ngày đã qua. Cuộc đời sẽ im vắng ngồi, sẽ vắng xa vì thiếu em.